Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 250, 250, xây dựng huyền trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang vừa lái xe vừa nói. Không, không, không, tôi chỉ nói như vậy thôi. Anh Diệp bảo gì thì tôi sẽ làm nấy. Lưu Đại Hải vội vàng nói. Một lúc sau, xe chạy tới dưới tầng tòa công ty của Lý Bồi Hùng. Xin hỏi có chuyện gì vậy? Bảo vệ vội vàng tiến lên hỏi. Lưu Đại Hải thò đầu ra khỏi cửa xe. Tôi là Lưu Đại Hải. Sếp Lý của các cậu có ở trong công ty không? Là sếp Lưu ạ, chào ông. Sếp Lý đang ở trong văn phòng ạ. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy Lưu Đại Hải. Nhanh chóng giúp mở cửa xe. Nhưng nhân viên bảo vệ này rất nhanh đã ngạc nhiên phát hiện. Lưu Đại Hải sau khi xuống xe, vội vàng đi sang chỗ ghế chính rồi khom lưng cúi người. Cung kính mở cửa xe ra. Sau đó, một thanh niên trẻ tuổi với diện mạo bình thường, ăn mặc rất giản dị bước xuống xe. Nhưng Lưu Đại Hải này giống như một tên đàn em đi theo phía sau anh. Nhân viên bảo vệ thấy khó hiểu vô cùng. Lưu Đại Hải rất nổi tiếng trong ngành xây dựng. Sao lại có thể tỏ ra cung kính với một người trông có vẻ ngoài bình thường như vậy? Vì có Lưu Đại Hải ở bên cạnh, Diệp Vĩnh Khang thuận lợi tới được văn phòng chủ tịch. Khi đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên có nhiều râu, đeo một cặp kính vàng, ngồi trước một chiếc bàn siêu lớn bằng gỗ gụ, đang lật xem một đống tài liệu. Sếp Lưu, sao ông lại đến đây? Mau ngồi xuống đi. Lý Bồi Hùng nhìn thấy Lưu Đại Hải bước vào, nhanh chóng đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi, còn đích thân pha một tách trà. Sếp Lưu, ông tìm tôi có việc gì thế? Lý Bồi Hùng cười hỏi. Ông ta là nhà cung cấp vật liệu lớn nhất ở Giang Bắc. Thường ngày đương nhiên cũng giao tiếp không ít với Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải quay đầu liếc nhìn Diệp Vĩnh Khang ở bên cạnh. Thấy Diệp Vĩnh Khang không bày tỏ thái độ gì mới quay sang nhìn Lý Bồi Hùng. Nói, sếp Lý, ông có biết công ty xây dựng Huyền Trúc không? Xây dựng Huyền Trúc, Lý Bồi Hùng gật đầu, cười nói, đương nhiên là biết, một công ty nhỏ vừa mới thành lập không lâu, nhưng mà sắp phá sản rồi. Bởi vì tôi đã ra lệnh, toàn bộ giới cung cấp vật liệu Giang Bắc đã cho công ty này vào danh sách đen rồi. Lưu Đại Hùng lại hỏi, sếp Lý, ông có thù oán gì với công ty xây dựng Huyền Trúc sao? Không có, cách trương,